Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thịnh Huy rất ít up ảnh selfie. Nhiếp Thịnh Huy rất ít ở Weibo tag người khác. Nhiếp Thịnh Huy cơ hồ chưa từng đăng ảnh chính mình cùng người khác chụp chung. Nhiếp Thịnh Huy tuyệt đối chưa từng đăng ảnh chính mình cùng người khác kề vai sát cánh chụp chung. Cộng những điều này ở chung, làm các fan trên Weibo đều oanh tạc. Anh trai nhỏ này là ai? Là Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm này lại là ai à? Tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm có quan hệ gì à? Tiểu thiếu gia vì cái gì thích Tạ Văn Hàm như vậy à? Tiểu thiếu gia như thế nào thích Tạ Văn Hàm đến nông nỗi nào kề vai sát cánh? Hắn không phải thói ở sạch sao? Vô số nghi vấn đều chảy xuôi ở trong đầu fan. Sau đó các nàng liền thần thái sáng láng mà vây hãm khu bình luận. Tạ Văn Hàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Y như thế nào cùng tiểu thiếu gia có quan hệ tốt thành dạng này? Trong chốc lát, các fan liền theo tiểu thiếu gia tác Tạ Văn Hàm. Sau đó dần dần mà tìm được một loạt sự tích về Tạ Văn Hàm. Nhìn phía dưới Weibo Tạ Văn Hàm Weibo số lượng like bình luận và chuyển phát không nhiều lắm. Bình luận chuyển phát bên trong đều là thanh âm chửi rủa. So sánh với điểm like thật sự ít đến đáng thương. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Wow lầu phía trước. Tiểu thiếu gia của tôi đẹp đến phát khóc. A, tiểu thiếu gia sao lại có thể đẹp như vậy? A, mama hỏi tôi vì cái gì muốn khóc lóc nhìn màn hình. Bởi vì tiểu thiếu gia thật sự quá đẹp. Tôi đạch này là Tạ Văn Hàm a. Còn không phải là Tạ Văn Hàm thiếu niên siêu cấp kia sao? Chính là Tạ Văn Hàm cái gì đều không làm tay trói gà không chặt. Tiểu thiếu gia, em thật sự không phải nghi ngờ trình độ kết giao bằng hữu của anh. Nhưng mà bằng hữu này không được tốt lắm. Âu, nguyên lai là Tạ Văn Hàm này a. Vừa rồi tôi chỉ cảm thấy tên này quen tai nhưng chết sống không nghĩ ra được. Hiện tại rốt cuộc phản ứng lại. Nguyên lai chính là Tạ Văn Hàm này a. Nhưng Tạ Văn Hàm này là như thế nào vào được mắt tiểu thiếu gia? Tiểu thiếu gia chúng ta rõ ràng là một người cao ngạo như vậy. Tạ Văn Hàm kéo chân này. Thật, này có phải chứng minh bối cảnh Tạ Văn Hàm xác thật thâm hậu? Bằng không như thế nào có thể khiến tiểu thiếu gia đứng ra? Lầu trên kia mấy người là NTD. Tiểu thiếu gia cao ngạo kiêu căng như vậy. Nói không dễ nghe thì có thể dùng nghênh ngang ương ngạnh tới hình dung. Còn có sức mạnh tư bản nào khiến hắn tới cúi đầu? Tiểu thiếu gia muốn kết giao bằng hữu, khẳng định chính là người này hợp tâm ý khiến hắn thích. Tuyệt đối không có khả năng có nguyên nhân khác. Không sai, mấy người lầu trên kia còn không biết xấu hổ nói chính mình là fan. Ngay cả tính tình tiểu thiếu gia cái gì cũng không rõ ràng. Liền chụp cái mũ lên người tiểu thiếu gia. Các người xứng nói chính mình là fan. Anh trai nhỏ bên cạnh tiểu thiếu gia gọi là Tạ Văn Hàm. Cái tay trắng nõn lại tinh xảo. Liếm liếm liếm. Nhiều bình luận ra khích lệ Tạ Văn Hàm. Sau đó like. Này tuyệt đối không phải một sự tình đơn giản. Thập phần khảo nghiệm mắt nhìn người cùng năng lực phản ứng. Trường ca tìm đã lâu. Mới từ cửa bể bình luận mênh mông tìm được bình luận khích lệ Tạ Văn Hàm. Chạy nhanh mà nhấn like. Trường ca xoa xoa hai mắt của mình. Cảm thán nhiệm vụ này thoạt nhìn không khó. Làm lên cũng thật không dễ dàng a. Sau đó lại cúi đầu. Đầu nhập vào bên trong đại quân. Trong chốc lát, các fan tiểu thiếu gia liền phát hiện. Tiểu thiếu gia của các nàng like. Tiểu thiếu gia cao lãnh lại ngạo kiều thế nhưng like. Tiểu thiếu gia rốt cuộc like cái gì? Tiểu thiếu gia tựa hồ like. Đều là bình luận có quan hệ với tân bằng hữu Tạ Văn Hàm. Chuẩn xác một chút mà nói. Là vì khích lệ tân bằng hữu Tạ Văn Hàm mà bình luận nha. Do dự trong chốc lát. Các fan phát hiện bí mật này. Quyết định thử một chút. Anh trai nhỏ Tạ Văn Hàm thật dễ nhìn. Thiếu gia cũng thật dễ nhìn. Hai người ở bên nhau quả thực mỹ bảo. Vì thiếu gia cùng anh trai nhỏ đánh cô. Thiếu gia cùng anh trai nhỏ ở bên nhau hình ảnh quả thực đẹp đến khóc. Thiếu gia, cái bằng hữu này chúng tôi nhận. Đợi một hồi lâu, sau đó thu được thanh âm nhắc nhở. Mở ra vừa thấy, không khỏi một trận hoảng hốt. Nhiếp Thịnh Huy like, vì thiếu gia cùng anh trai nhỏ đánh cô. Nhiếp Thịnh Huy like, anh trai nhỏ siêu cấp đẹp. Nhiếp Thịnh Huy like, anh trai nhỏ từ đây cũng là nam thần ta. Mọi người được like, trầm mặc hồi lâu, sau đó chợt nhấc lên một trận sóng chiều. Mọi người bốn phía bẩm báo, chỉ cần khích lệ Tạ Văn Hàm là có thể được tiểu thiếu gia like, tiểu thiếu gia like, chỉ một lần mày bỏ lỡ lại chờ 100 năm. Vì thế đông đảo fan bắt đầu điên cuồng mà ở Weibo tiểu thiếu gia hạ spam. Trên cơ bản tất cả đều là khen Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia, sau đó vui vẻ mà được tiểu thiếu gia like. Má ơi trời, hôm nay thật là một ngày tốt đẹp. Ai nói tiểu thiếu gia không có chân ái? Tạ Văn Hàm này tuyệt đối chính là chân ái tiểu thiếu gia. Trương Ca nhấn like tới tay rút gân, nhìn số lượng bình luận liên tiếp bỏ lên, trong mắt không tự chủ được có vài phần tuyệt vọng. Này cần like tới khi nào? AQAAAAQ. Tay hắn đều sắp rút gân AAAA. Bởi vì phúc lợi like, các fan tiểu thiếu gia thực nhanh liền quên mất Tạ Văn Hàm trước kia có những lịch sử đen, tiểu thiếu gia nhà bọn họ là người nào, cái loại cao quý lãnh diễm trong mắt không chấp nhận nửa hạt cát. Nếu Tạ Văn Hàm không tốt, sao có thể vào được mắt tiểu thiếu gia? Nếu y có thể vào được mắt tiểu thiếu gia, như vậy nhất định chính là nhân vật cấp bậc nam thần. Vì cái gì, nếu không phải nam thần, có thể vào được mắt tiểu thiếu gia sao? Đạt được phúc lợi các fan đều vui vẻ. Sau đó đi nhấn theo dõi Tạ Văn Hàm. Lúc sau phát hiện tiểu thiếu gia trong mỗi bài Weibo Tạ Văn Hàm đều nhấn like. Mà Weibo Tạ Văn Hàm hoang vắng, like cũng ít, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Vì cùng động tác tiểu thiếu gia mà bảo trì độ cao nhất trí, các fan tự phát mà đi like bài Tạ Văn Hàm, còn bình luận cho Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm cố lên. Tiểu thiếu gia thích anh tôi liền thích anh. Cùng thiếu gia hảo hảo a. Hắn chỉ có một huynh đệ là cậu. Cậu là chân ái hắn. Chân ái của thiếu gia. Cố lên a. Bình luận đến từ chính fan Nhiếp Thịnh Huy dần dần đem những bình luận không tốt trước đó đều áp phía dưới. Click mở khu bình luận Tạ Văn Hàm. Một mảnh hân hân hướng vinh chi cảnh. Fan Tạ Văn Hàm ở trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ. Toàn bộ giao diện Weibo đều đẹp vô số lần. Mà thực nhanh, Nhiếp Thịnh Huy Tạ Văn Hàm cũng chiếm hot search Weibo. Các anti-fan chen chúc tới, đem Nhiếp Thịnh Huy cùng Tạ Văn Hàm cùng nhau thoá mạ một đốn. Khiến cho các fan kịch liệt mà phản công. Vì cái gì Nhiếp Thịnh Huy thích Tạ Văn Hàm a? Bởi vì bọn họ hai giống nhau bái. Không phải các thiếu gia nhân gian ngũ cốc. Ha ha a, tiểu thiếu gia cùng đại bài vương. Trời đất tạo nên, vỗ tay vỗ tay. Tiểu thiếu gia cùng đại bài vương như vậy cũng có thể nổi. Vòng này sớm muộn gì cũng phải uống thuốc. Đại bài vương này kỹ thuật ôm đùi thật lợi hại a, quay đầu liền vào trong vòng tiểu thiếu gia chứ danh. Vỗ tay vỗ tay, kia xứng cái gì gì, thiên trường địa cừu, vỗ tay vỗ tay, những người lầu trên có phẩm chất hay không? Không phẩm chất cút đi xúc miệng, NT ở trên chúc mấy người nấu ăn nổ mạnh tại chỗ. NT nấu ăn phát chết đến tuyến 18 tuyến, đại chiến NT fan lại một lần mở màn. Trương Ca xoa xoa thủ đoạn đau nhức của mình, thật sâu mà thở dài. Tính cách tiểu thiếu gia cứ như vậy. Người thích hắn thì thực thích. Người chán ghét thì hận không thể để hắn chết. Thật sự là một chút dư thừa đều không có. Trương Ca đem tiểu thiếu gia di động thả lên. Lấy ra di động chính mình. cùng các fan xuất đầu liên hệ một chút, để bọn họ tận lực khống chế cảm xúc fan. Không cần cùng các anti-fan đánh lộn. Các fan xuất đầu cùng Trương ca rất quen thuộc. Một bên đáp lời một bên tìm hiểu Tạ Văn Hàm. Trương ca nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm. Bọn họ hẳn là đã bắt được nhiệm vụ. Chắc đang ở bên nhau xem. Bởi vì chỉ có một nhiệm vụ, cho nên hai người dựa vào rất gần. Ánh mặt trời chiếu vào trên người bọn họ. Toàn là một mảnh không khí nhẹ nhàng sui gờ sứa y gờ. Làm người đại diện tiểu thiếu gia nhiều năm như vậy, Trương ca rất ít nhìn thấu tiểu thiếu gia vui vẻ như vậy. Không tự chủ được, Trương ca nở nụ cười. Sau đó đối những fan xuất đầu trả lời. Thời điểm ở bên y, tiểu thiếu gia thực vui vẻ. Cũng thực nhẹ nhàng, giống trẻ con vậy, giống trẻ con. Cơ hồ chính là đánh giá tốt nhất. Nhóm fan đầu sôi nổi tỏ vẻ minh bạch. Trong lòng đều biết nên đối mặt Tạ Văn Hàm như thế nào. Một người có thể làm tiểu thiếu gia từ nam nhân thành trẻ con. Đương nhiên phải cẩn thận cung phụng a, đây chính là tiểu thiếu gia các nàng vui vẻ. Có lẽ là vì tính cân bằng. Trò chơi thiết trí trong kỳ này. Tựa hồ rất nhiều trò chơi thể lực. Nhưng mà Tạ Văn Hàm. Đã không phải Tạ Văn Hàm bị thương kia. Tiểu thiếu gia vui, đến bay lên. Hắn cũng không biết vì cái gì cao hứng như vậy. Nhưng mà thời gian cùng nhau làm nhiệm vụ với Tạ Văn Hàm chính là sui gờ sứa y gờ như vậy. Chẳng sợ là dọn gạch. Hắn đều vô cùng có sức lực. Không sai. Nhiệm vụ vòng này chính là dọn gạch. Nghiêm khắc mà nói. Là cùng xi măng dọn gạch xây bếp đấy. Sau đó nhóm lửa, đun mấy nồi nước ấm. Nước ấm có thể rót đầy một cái ấm nước liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, phải đi giếng phía đông lấy nước. Đi phía tây tìm xi măng. Đi phía bắc đầu nhặt củi trở về chặt. Sau đó từ phía nam dọn gạch lại đây. Bốn loại nguyên vật liệu ở bốn phương hướng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nhằm vào Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia. Trong đội ngũ khác có nhiều người. Có thể đồng thời đi bốn phương hướng lấy nguyên vật liệu. Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy chỉ có hai người. Càng chết đồng thời có thể lấy hai nguyên vật liệu. Mà tiểu thiếu gia một bộ kiều thể nhược. Tạ Văn Hàm ba kỳ trước biểu hiện chính là mảnh mai đều được mỗi người xem ở trong mắt a, nói cách khác. Hai người kia cuối cùng rất có thể một lần chỉ có thể lấy một loại nguyên vật liệu. Này đã có thể giảm bớt thời gian bọn họ tiến lên. Vì tính công bằng của trò chơi, tổ tiết mục tự nhận cũng rất hao tổn tâm huyết a, hơn nữa giống gánh nước nhặt củi xi măng này đó còn hay. Một chuyến nói không chừng có thể lấy xong. Nhưng mà gạch, lấy xong như thế nào? Hơn nữa một đám người chưa từng xây qua bếp đất, còn yêu cầu nấu nước, còn muốn lăn lộn đem nước rót vào ấm nước. Tiểu thiếu gia nhìn nhiệm vụ này liền ra đầu tê dại. Tổ tiết mục đây là muốn lên trời a. Trước dọn gạch đi, Tạ Văn Hàm vỗ vỗ bả vai tiểu thiếu gia, thở dài nói, tổ tiết mục tổ phòng người rất chuẩn, sợ bọn họ làm ra chuyện xấu gì. Quanh thân ngay cả người bảo hộ cũng không có. Bọn họ không có biện pháp xin giúp đỡ. Trừ bỏ thành thành thật thật dọn gạch căn bản không có đường khác. Mà hai tay lại có thể lấy bao nhiêu khối gạch. Hai người lại có thể lấy bao nhiêu gạch. Bọn họ còn phải chạy đi chạy lại bao nhiêu lần a? Chúng ta có thể dùng cái thùng này tới dọn gạch hay không? Tiểu thiếu gia lạnh nhạt mà chỉ thùng gáng nước đặt ở trong viện. Nửa khuôn mặt cứng đờ nói. Đây đều là tiết mục tổ bức chúng ta. Tạ Văn Hàm nghiêm túc trong ngoài tỉ mỉ mà nghiên cứu thùng gánh nước một chút. Phi thường tiếc nuối mà đối với tiểu thiếu gia nói. Tôi nghĩ không có khả năng. Tiểu thiếu gia mặt cương thi nhìn Tạ Văn Hàm. Trong ánh mắt chỉ có một ý tứ. Vì cái gì? Cái thùng này hình tròn. Còn có điểm nhỏ. Gạch trừ phi đạp nát. Bằng không căn bản không bỏ xuống được. Tạ Văn Hàm vỗ vỗ bả vai tiểu thiếu gia, có chút thương hại mà nói. Đương nhiên, Dựng thẳng cũng có thể. Chẳng qua, thể tích cái thùng này. Phỏng chừng một thùng cũng là có thể để 3-4 viên gạch. Hai cái thùng cũng là 8 viên gạch. Chúng ta dùng tay đều có thể vác 8 viên gạch. Hà tất gì? Tiểu thiếu gia bi phẫn. Biết Tạ Văn Hàm đem tiểu thiếu gia lôi đi. Đều có thể nghe được thanh âm tiểu thiếu gia u oán lại phẫn nộ vờn quanh ở xung quanh tổ đạo diễn. Tôi muốn hạ thuốc sổ trong nước mấy người a a a a. Thanh âm thê thảm lại u oán vô cùng. Làm người tổ đạo diễn đều không tự chủ được mà bật cười. Trương ca ở tổ đạo diễn bên này. Cũng nở nụ cười theo. Tiểu thiếu gia một khi ở cùng Tạ Văn Hàm. Như thế nào liền trở nên đáng yêu như vậy? Tiểu thiếu gia nhìn đất đầy gạch. Chính thức nói. Chúng ta nếu đem gạch đều dọn về. Sau đó ép bọn họ xây bếp đất chặt củi gánh nước cho chúng ta. Thế nào? Không có gạch. Bọn họ cái gì đều không làm được. Cái chủ ý này rất hay. Tạ Văn Hàm giơ lên ngón tay cái. Tiểu thiếu gia cười đắc ý. Giây tiếp theo. Nghe thấy Tạ Văn Hàm buồn bã nói. Như vậy liền phiền toái tiểu thiếu gia có tinh lực như vậy trước đem mấy chục viên gạch chúng ta cần dùng này vác trở về. Thế nào? Tiểu thiếu gia thật sâu mà trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn suy yếu nói. Tôi bị cảm nắng. Tôi muốn đi bệnh viện. Mau đỡ tôi đi bệnh viện. Tổ tiết mục thiếu niên siêu cấp mấy người nghe chưa? Đều là mấy người hại tôi bị cảm nắng. Hạn cho mấy người 20 phút nhanh đem đống gạch dọn đến nơi chúng tôi. Bằng không chúng ta liền ăn vả. Có nghe hay không? Lặng im 30 giây. Tổ đạo diễn bên này truyền đến một mảnh tiếng cười hi hi ha ha. Mấy cái đạo diễn cười xỉu ngang xỉu dọc. Thời buổi này, tiểu thiếu gia cũng học được ăn vả sao? Người mấy tiểu đội khác cũng lục tục đến. Bọn họ nhiều người. Động tác phân tán tương đương lưu loát. Vị trí ưu thế dẫn đầu của Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia tiếp cận với số 0. Tạ Văn Hàm tự hỏi trong chốc lát. Cùng tiểu thiếu gia nói. Đem áo khoác anh cho tôi. Tiểu thiếu gia không rõ nguyên do mà đem áo khoác cho Tạ Văn Hàm. Tạ Văn Hàm cũng cờ yêu ta A Sắc Sigma viết thường khoác của mình. Đem hai cái áo khoác đặt ở bên nhau. Làm một công cụ giản dị mà kéo gạch. Những người khác chú ý tới một màn này sôi nổi học tập. Cuối cùng dọn gạch nhanh hơn so với Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. La hét phạm quy, thật vất vả đem gạch kéo trở về. Tiểu tổ khác đi xem sư phó xây bếp đất. Sau đó đoàn người phân công minh xác. Ai xây bếp ai nhặt củi gánh nước. Người nhiều chính là sảng khoái. Lập tức liền đem Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia rơi xuống phía sau. Ngay cả Trương ca, đều nhịn không được vì Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia nhéo một phen mồ hôi lạnh a. Bếp đất mọi người xây đều phi thường không thuận lợi. Rốt cuộc trước kia ai cũng chưa từng làm loại việc này. Một người hai người đều một lần nữa đi xem cách làm. Bọn họ dần dần đã chuẩn bị tốt hết thảy. Sau đó hết thảy đi vây xem sư phó xây bếp. Khi bọn họ đã xem xong lần thứ ba, thời điểm lại bắt đầu một lần nữa xây bếp. Tạ Văn Hàm cùng tiểu thiếu gia mới chuẩn bị tốt hết thảy. Mệt đến mồ hôi đầy đầu mà đi nhìn sư phó xây bếp như thế nào. Càng xem, tiểu thiếu gia liền càng nhịn không được bứt chính mình đầu tóc. Một lần xem xong, vài sợi tóc đều rút xuống. Tiểu thiếu gia đau tới nhe răng trợn mắt. Tiểu thiếu gia vốn định xem lại một lần. Nhưng trực tiếp bị Tạ Văn Hàm nắm tay. Lôi kéo đi xây bếp. So sánh cùng tiểu tổ khác. Tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm này rơi xuống cũng không phải nhỏ tí tẹo. Trương ca véo véo lòng bàn tay chính mình. Yên lặng vì tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm cầu phúc. Nếu rơi xuống quá xa. Thật sự không tốt a, hơn nữa bếp thật sự không dễ xây a. Tiểu thiếu gia hai người muốn xem lại lần hai hay không a, nhưng mà việc xây bếp Tạ Văn Hàm toàn bộ hành trình không để tiểu thiếu gia nhúng tay. Chỉ tống cổ tiểu thiếu gia đi chặt củi. Tiểu thiếu gia ở phương diện chặt củi tựa hồ kỳ dị mà có thiên phú. Hắn phảng phất đem hết thảy đều phát tiết ở trên củi. Chém nhanh mà chuẩn đến tàn nhẫn. Vài phút sau, thời điểm tất cả mọi người bận rộn vì xây bếp đất. Thanh âm Tạ Văn Hàm đột nhiên vang lên. Được rồi, theo bản năng, cơ hồ là tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tạ Văn Hàm. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy bếp đất đã dựng thành hình. Đờ phác, mạnh dữ vậy. Trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều chỉ có một câu như vậy. Tiểu thiếu gia hoan hô nhảy nhót mà chạy vội tới. Sau đó dùng sức mà ôm lấy Tạ Văn Hàm. Bọn họ hợp lực đem lửa đốt lên. Ở trong mắt một đám còn đang đấu tranh xây bếp đất. Tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm quả thực không cần quá chú ý. Tới. Chụp một bức, tiểu thiếu gia cao ngạo mà ngẩng cằm lên. Có mang di động hay không? Tạ Văn Hàm đem điện thoại cho tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia điều chỉnh màn ảnh. Hai người chụp một mặt mày xám cho. Sau đó tiểu thiếu gia ném cho Tạ Văn Hàm. Dơ mày. Cao hứng phấn chấn nói. Mau đăng Weibo tag tôi. Tôi vừa rồi cũng phát Weibo tag cậu. Cậu phải hồi báo tôi. Có biết hay không? Tiểu thiếu gia cũng không có đè thấp thanh âm chính mình. Nghe vậy mọi người đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn lại đây. Đặc biệt là Hà Chấn Chiết. Gã căn bản không khống chế được lấy ra di động chính mình xem xét Weibo. Tạ Văn Hàm nhướng mày. Mở ra Weibo. Nhìn thông báo tác liên tiếp. Khóe môi xẹt qua một tia cười xấu xa. Hắn đem bức ảnh kia thả lên. Bay nhanh mà viết mấy chữ. Tạ Văn Hàm về thỏ trắng cùng thỏ xám hình ảnh. Tiểu thiếu gia nháo muốn xem Tạ Văn Hàm đã đăng cái gì. Tạ Văn Hàm chính là không cho hắn xem. Hai người náo loạn một hồi lâu. Thẳng đến tiếng nước sôi vang lên. Mà lúc này, Weibo oanh tạc, tác giả có lời muốn nói. Tổ đạo diễn, tại sao chúng ta không thể phối hợp một chút khóc ròng ròng? JPG. Tổ đạo diễn, tại sao? Đấm đất, tổ đạo diễn, chúng ta đã cố gắng như vậy rồi, oan ức. JPG, tổ đạo diễn, oa oa oa oa oa oa oa chảy nước mũi. JPG, cách chương.